Sủng thê như lệnh, chương 19, góc truyện audio.com, chương 19 Editor Absolute. Những hôm sau, ngày nào Vệ Huyên cũng chạy đến chỗ A Huyền chơi, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mỗi khi Thụy Vương nhìn thấy hắn hào hứng rời đi thì có lúc sẽ cảm thấy, dường như đứa con trai này sinh ra là để trưởng công chúa Khang Nghi nuôi vậy, cảm thấy hơi đau lòng, hắn đành dứt khoát xoay người đi, mắt không thấy tâm không phiền. Có thể là do hai nhà đã quyết định hôn ước cho nên trưởng bối hai bên cũng không còn ít giao lưu, mỗi bên đều ở vùi trong khoang thuyền nhà mình như lúc trước nữa. Khoảng thời gian này, cách 3 đến 5 ngày Thụy Vương Phi lại đến tìm trưởng công chúa Khang Nghi tâm sự thân mật, hoặc là trò chuyện một chút về các loại quần áo đồ trang sức đang lưu hành trong kinh thành, hai nữ nhân chung đụng cũng coi như hòa hợp. Mấy ngày nữa thuyền sắp cập bến kinh thành rồi, nghĩ đến việc rất nhanh thôi là có thể rời thuyền, được ở trong những căn phòng bình thường thì tâm trạng mọi người cũng bắt đầu tốt hơn rất nhiều. Mặc dù đi thuyền cũng không tệ, nhưng rốt cuộc không gian hoạt động vẫn có hạn, có lúc gió lớn một chút thì thuyền cũng sẽ lay động theo, cũng có hơi khó chịu. Buổi trưa ngày hôm đó, Thụy Vương Phi dắt Vệ Huyên cùng đến. Sau khi Vệ Huyên thỉnh an phô thê trưởng công chúa Khang Nghi xong thì liền sôi nổi dẫn Lộ Bình đi tìm A Huyền. Trưởng công chúa Khang Nghi mỉm cười đưa mắt nhìn hắn chạy đi cũng không ngăn cản. Dường như từ khi hai nhà quyết định hôn ước chỉ cần Vệ Huyên tới, trưởng công chúa Khang Nghi không chỉ không ngăn cản mà còn hết sức dung túng, nha hoàn bà tử hầu hạ trong viện của A Huyền cũng nhận được phân phó của nàng, tự nhiên cũng sẽ không giống như trước, có đôi lúc sẽ cản hắn lại không giấu vết, không để cho hắn vào quấy nhiễu. Thụy Vương Phi liếc nhìn thần sắc ôn nhu của trưởng công chúa Khang Nghi, ánh mắt lóe lên, cũng cười cười không lên tiếng. La Diệp không tiện ở lại chỗ này nữa, hành lễ gặp mặt với Thụy Vương Phi xong thì liền vào phòng, chăm chút những độc bản quý giá hắn cất giữ. Trưởng công chúa Khang Nghi dẫn Thụy Vương Phi ngồi xuống, sau khi đợi nha hoàn dâng trà điểm tâm xong thì cười nói. Tẩu tử có muốn dùng thiện không? Bên ta có một đầu bếp làm hoa quế cao theo khẩu vị Giang Nam, mùi vị không tệ, tẩu tử cũng nếm thử một chút xem sao. Dứt lời lại phân phó Dư Má Má đứng đằng sau. Bảo phòng bếp cũng đưa một phần đến chỗ quận chúa, để thế tử cũng nếm thử một chút. Thụy Vương Phi cười nói. Vậy là ta có lộc ăn rồi, thức ăn chỗ người làm cũng rất tinh xảo, rất nhiều món đều không có ở kinh thành, không trách vì sao ngày nào Huyên Nhi cũng chạy đến chỗ ngươi. Trưởng công chúa Khang Nghi dùng quạt che môi cười. Tẩu tử đừng nói như vậy, chẳng qua là muội ở Giang Nam ngây người mấy năm, thấy A Huyền thích điểm tâm trốn Giang Nam này, mà vừa vặn gặp được một đầu bếp làm điểm tâm rất khá nên liền mang về thôi. Giang Nam thì có hương vị của Giang Nam, kinh thành chúng ta cũng có sự đặc sắc của kinh thành, Huyên Nhi cũng chỉ cảm thấy mới mẻ nhất thời mà thôi. Đúng rồi, Thất Hoàng Huynh đâu rồi? Sao không cùng tẩu tử qua đây tán gẫu một chút? Thất Hoàng Huynh của muội đang làm việc, mặc dù bây giờ rời nhà nhưng mỗi ngày đều sẽ có công văn được ra roi thúc ngựa đưa đến khiến cho hắn bận rộn, có lúc nào được thanh nhàn. Thụy Vương Phi nói như bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Nụ cười trên môi trưởng công chúa Khang Nghi càng thêm sâu, có thể khiến cho ngay cả một vương gia ra ngoài du ngoạn cũng phải bận rộn như vậy, có thể thấy vị hoàng đế trong cung kia rất tín nhiệm hắn, cho hắn rất nhiều đặc quyền. Chờ sau khi điểm tâm được mang lên bàn, Thụy Vương Phi cầm một khối điểm tâm trong suốt tản ra mùi hoa quế cao thanh nhã lên ăn một miếng, vừa đưa vào miệng đã tan ra, răng môi lưu hương, quả thật không tệ. Nói mới nhớ, đã gần 3 năm muội không hồi kinh rồi, cũng không biết bây giờ kinh thành có thay đổi gì. Trưởng công chúa Khang Nghi mỉm cười hỏi, tất nhiên cũng không thay đổi quá nhiều, chẳng qua là những thế gia quý tộc trong kinh lại thêm không ít người. Tiếp đó Thụy Vương Phi liền tinh tế nói với nàng những mối hôn sự cưới gả giữa thế gia quý tộc trong thành, chuyện gì thay đổi rồi, phu nhân nào cử hành yến hội thúc đẩy nhân duyên gì rồi, nghĩ đến đâu liền nói tới đó, đều là một ít chuyện nhà cửa lặt vặt người trong kinh đều biết, cũng không xem chuyện gì lớn. Nhưng mà chính từ những chuyện nhỏ như vậy có thể từ từ phân tích ra sự thay đổi nhân sự của triều đình, nhà nào vẫn được quân ân như cũ, nhà nào lại có chút quan hệ với vị quý nhân trong hậu cung kia cũng theo được một đường vinh hoa. Trưởng công chúa Khang Nghi cùng Thụy Vương Phi trò chuyện câu được câu không một lát, chờ lúc Thụy Vương Phi cúi đầu uống trà, ý cười trên khóe môi nàng hơi thu lại. Trải qua mấy ngày chung sống, trưởng công chúa Khang Nghi cũng đã thăm dò tính cách Thụy Vương Phi được không ít, vị này thật sự là một người rất trầm ổn, nàng đã gả vào Thụy Vương Phủ 5 năm, chỉ sinh một đứa con gái, so sánh với Vệ Huyên mà nói thì đơn giản chỉ là một vật nhỏ vô hình. Mà Thụy Vương Phi hiểu rõ ràng, cho nên nàng rất an phận, tuy không biết sau này nếu nàng sinh hạ con trai có thể thay đổi hay không, nhưng có một mẹ chồng như vậy, đối với A Huyền mà nói đúng là chuyện tốt. Vệ Huyên dẫn Lộ Bình quen cửa quen nẻo chạy vào phòng A Huyền, lúc đi vào thấy A Huyền đang ngồi ở trên giường đọc sách, hắn liền chạy tới, cởi giày của mình ra, leo lên ngồi cùng A Huyền. A Huyền khẽ cau mày, nói với Tiểu Sô Ta, biểu đệ ngồi đó bên thôi. Rõ ràng giữa cái tháp này đặt khá nhiều ghế nhỏ, còn rất nhiều chỗ có thể ngồi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại vui vẻ muốn ngồi với nàng, chen lấn nàng đến mức sắp tức giận rồi. Không thích ngồi chỗ đó cách một cái bàn lận, cách biểu tỷ xa quá. Vệ Huyên chính xác bắt lấy tay nàng, chớp chớp đôi mắt trong sáng, nhìn nàng chằm chằm. Biểu tỷ là thế tử phi của ta, chẳng lẽ ta không thể đến gần biểu tỷ một chút, bồi đắp tình cảm. A Huyền hơi cảm thấy hít thở không thông, có loại cảm giác muốn gầm thét. Có là một người điềm tĩnh hơn nữa cũng không chịu đựng được có một tiểu xô ta ngày ngày lại nhảy bên tai ngươi, nhắc nhở ngươi là thế tử phi của hắn, muốn bồi đắp tình cảm với ngươi. Trừ những việc này ra tiểu xô ta còn hận không thể ngày ngày dính lấy nàng, đây là chuyện gì vậy? Có chứng thiếu thốn hơi người sao? Đang suy nghĩ, mặt nàng lại bị tiểu xô ta nhào đến gặm một miếng. A Huyền thẫn thờ, thôi bỏ đi, nàng là một người lớn có tâm lý trưởng thành, so đo với một đứa bé nghịch ngợm làm cái gì? Nương của nàng nói đúng, chẳng qua là một đứa con nít mà thôi, hứng thú có thể duy trì bao lâu? Góc chuyện audio.com, không chừng sau khi trở lại kinh thành, có bạn chơi mới, rất nhanh sẽ hời hợt với nàng, đến lúc đó thì hôn ước này có thể cũng sẽ được giải trừ thôi. Lúc này, Thanh Yên bưng một đĩa hoa quế thủy tinh cao phòng bếp vừa làm xong tới, một làn hương hoa quế ngọt ngào xộc vào mũi, khiến cho người ta thèm ăn. Lúc này chính là mùa hoa quế tỏa hương, vô cùng thích hợp để ăn hoa quế cao. Mặc dù ở trên thuyền nhưng khi đến bến thuyền mỗi một nơi, thuyền đậu lại tổng cộng hơn mấy canh giờ để cho quản sự lên bờ đi mua chút đồ dùng hàng ngày và nước sạch. Cho nên mặc dù người ở trên thuyền, nhưng trên phương diện thức ăn thì không quá khác với lúc ở trên bờ. Sau khi Vệ Huyên rửa tay xong, cầm một khối hoa quế thủy tinh cao nhỏ đưa tới miệng A Huyền trước, bộ dạng muốn đút cho nàng ăn. A Huyền lại thẫn thờ một lần nữa. Hình như tiểu xô ta rất thích phục vụ nàng ăn uống, nếu không phải là bởi vì đi ra khỏi nhà, hơn nữa thời gian hắn tới mỗi ngày cũng đã chậm, nếu không thì. A Huyền lo lắng không biết có phải lúc mình mặc quần áo rửa mặt hắn cũng muốn dính tay vào hay không, ý nghĩ này khiến nàng mông lung thẫn thờ một hồi. Biểu đệ tự mình ăn đi, ta không đói bụng. A Huyền vừa nói, vừa nhìn về phía bé trai gầy gò đen nhẻm ngồi cách đó không xa nhỏ, nói với hắn. Lộ Bình, ngươi cũng tới đây ăn đi. Lộ Bình không ngờ sẽ bị chỉ đích danh, ngẩng đầu lên nhìn chủ tử một cái, phát hiện hai mắt hắn sâu kín nhìn tới, da đầu có chút tê dại, vội nói. Đa tạ quận chúa, Lộ Bình không đói bụng, không đói bụng cũng không sao, đến nếm thử mùi vị một chút thôi. A Huyền nói, có thể vì đều là con nít, thấy dáng vẻ gầy trơ xương lẻ loi của Lộ Bình kia, nàng không làm được chuyện mình ngồi đây ăn mà để cho một đứa bé như hắn ngồi ở đằng kia nhìn. Lộ Bình không từ chối được A Huyền, thấy chủ tử cũng không phản đối, thế nên tiến lên nhận lấy điểm tâm Thanh Yên đưa cho hắn, từ từ ăn. Hắn vừa ăn vừa cẩn thận liếc nhìn bé gái ngồi ở trên giường, ngũ quan nàng tinh xảo, đáng tiếc mặt mày trắng nhợt, phá hỏng mấy phần tướng mạo tốt, không khỏi lộ ra vẻ ốm yếu, quá mức suy nhược. Lộ Bình đi theo chủ tử tới nơi này quá nhiều lần, phát hiện cảm giác vị quận chúa này mang đến cho người khác luôn là bình bình đạm đạm, có lúc yên lặng đến mức không có cảm giác tồn tại. Việc có lẽ là có liên quan với việc thân thể nàng không tốt, khiến cho nàng an tĩnh không giống trẻ con. Bất quá chờ đến lúc chủ tử của hắn đến quậy phá nàng, dáng vẻ bình thản của nàng bị phá vỡ rất nhanh, sự ưu tư cũng thay đổi đi nhiều, gương mặt nhỏ nhắn tê đẹp dường như cũng đã cởi bỏ tầng khăn mỏng mông lung đi, khiến cho nàng trở nên rất sinh động. Thế tử nhà hắn quả nhiên là một người lợi hại, ngay cả tiểu quận chúa tính khí tốt như vậy cũng bị hắn quậy phá đến mức bực mình. Mà A Huyền cuối cùng cũng thua dưới sự kiên trì của Vệ Huyên, há mồm ăn khối hoa quế thủy tinh cao hắn đốt tới, cảm giác hơi giống như quy linh cao, nhưng mà mùi vị quả thật không tệ, ngọt mà không ngấy, thơm mà không nồng, là loại hương vị mà nàng thích. A Huyền ăn vài miếng, liền không muốn ăn thêm nữa, lắc đầu với Vệ Huyên một cái. Vệ Huyên biết nàng ăn không được nhiều cũng không miễn cưỡng, cầm lấy khăn sạch lau miệng cho nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi trắng bệch của nàng, xúc cảm rất mềm mại, khiến cho trong lòng hắn hơi giật mình. Đáng tiếc nhìn dáng, vẻ vô tri vô giác của nàng, không khỏi cảm thấy hơi chán nản. Góc chuyện audio.com, bọn họ cũng còn quá nhỏ, thật hy vọng có thể lập tức lớn lên a, ở chỗ A Huyền chơi cả một buổi chiều, Vệ Huyên vẫn miễn cưỡng theo Thụy Vương Phi rời đi như cũ. Cứ như vậy qua mấy ngày, thuyền rốt cuộc đã tới kinh thành. Cách chương.